Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1340, trí năng chiến xa tấn cấp. Đi qua một phen suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc. Tô Nghĩa rốt cục nghĩ đến một cái đem ảnh sát môn một lưới bắt hết biện pháp. Cho Tang Duyên cùng Cố Hạo Thiên gọi điện thoại. Cũng là thông báo cho bọn hắn cụ thể an bài công việc. Cúp điện thoại về sau, Tô Nghĩa thần sắc dễ dàng rất nhiều. Sau đó thì đi ra nhà đá. Lúc này, chiến trường đã quét dọn xong. Mọi người cũng đều mỗi người trở về cương vị. Tiếp tục ban đầu công tác. La Tuấn Nam đi vào Tô Nghĩa bên người báo cáo tình huống. Tô Nghĩa, mọi chuyện cần thiết đều làm tốt rồi. Còn có cái gì muốn an bài sao? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. La Thành Chủ, hậu phương căn cứ kiến tạo tiến độ như thế nào? Gần nhất tại Huyền Không Hải phát hiện không ít giới vực thông đạo. Mà lại những thứ này giới vực thông đạo đều hướng tới ổn định. Có thể dự đoán, dị tộc nhân không bao lâu liền sẽ phát động công kích. Hậu phương căn cứ kiến tạo hoàn tất, liền cần bắt tay vào làm tăng lên mọi người thực lực. Trên cơ bản không sai biệt lắm, chừng 10 ngày liền có thể kiến tạo hoàn tất. La Tuấn Nam nói ra, vậy là tốt rồi, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Sau đó cùng La Tuấn Nam nói chuyện phiếm một hồi khác. Liền đi hướng những địa phương khác. Vào đêm, Tô Nghĩa trở về nhà đá bên trong. Đã thấy trí năng chiến xa đã không thấy. Thảo, Tô Nghĩa không nhịn được mắng một tiếng. Hắn có thể xác định, trí năng chiến xa tấn thăng đẳng cấp về sau. Lại đi tìm chiến xa màu đỏ khoe khoang. Làm không tốt lại đi ra ngoài lãng. Ngày mai còn muốn đi ra ngoài làm đại sự đâu. Thiếu đi trí năng chiến xa không thể được. Tô Nghĩa đi ra nhà đá, giống lớn một cuống họng. Số 2, lăn trở lại cho ta. Hắn cũng không biết trí năng chiến xa có thể nghe được hay không. Chỉ có thể thử một chút. Sau một khắc, chân trời xẹt qua một tia sáng. Liền tựa như một đạo thiểm điện hoa phá thương khung. Hướng nhà đá bên này bay bắn tới. Đậu phộng, tốc độ nhanh như vậy rồi. Tô Nghĩa kinh ngạc không thôi. Hắn thấy rõ. Bay tới chính là trí năng chiến xa. Tốc độ của nó so trước kia nhanh hơn gấp đôi không thôi. Vèo một cái, trí năng chiến xa bay xuống Tô Nghĩa bên người. Đi cùng với hắn còn có chiến xa màu đỏ. Tô Nghĩa, ta không phải tấn thăng sao? Liền nghĩ ra ngoài hoạt động một chút. Cũng không có chạy loạn a, sợ hãi Tô Nghĩa sinh khí. Trí năng chiến xa vội vàng giải thích một chút. Tô Nghĩa đánh giá trí năng chiến xa liếc một chút. Hỏi, số 2, người tấn thăng về sau. Tốc độ tăng lên không ít à, cũng liền tăng lên nhiều gấp đôi điểm. Trí năng chiến xa khiêm. Tốn nói ra, Tô Nghĩa vẫn là tương đối hài lòng. Trí năng chiến xa ban đầu tốc độ thì rất nhanh. Liền thông thần cảnh đều đuổi không kịp. Lần này tăng lên về sau. Chỉ sợ liền chân linh cảnh đều không nhất định có thể làm gì được. Còn có đừng tăng lên sao? Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi. Ngoại trừ có thể qua lại biên giới bên ngoài. Dò xét phạm vi gia tăng đến 1.000 cây số. Trí năng chiến xa nói ra. 1.000 cây số. Tô Nghĩa thần sắc chấn động. Dò xét công năng quá trọng yếu. Phạm vi mở rộng về sau. Thì lại càng dễ phát hiện nguy hiểm. Ngày sau xuất hành. An toàn tính phía trên lại lấy được tăng lên cực lớn. Tô Nghĩa thở phào, đề nghị, số 2, người đã mở ra xuyên thẳng qua biên giới công năng, bằng không chúng ta ra đi vòng vòng. Vũ trụ mênh mông phiếu miểu, khiến người say mê, hắn rất muốn ra ngoài lãnh hội một phen. Trí năng chiến xa nói ra, Tô Nghĩa, ta tuy nhiên có thể xuyên thẳng qua biên giới, nhưng cũng là có điều kiện hạn chế. Nhất định phải theo giới điểm ở chỗ đó xuyên thẳng qua. Cái gì là giới điểm? Tô Nghĩa một mặt mờ mịt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.